Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 355, hậu chi hậu giác. Yêu đã xa xôi, mặc học sinh trung học đồng phục xác thực sẽ mang đến điểm tâm tình bên trên biến hóa vi diệu. Tối thiểu ngây thơ cùng tùy hứng đều hiển đến đương nhiên. Trần Tố Phân giống như cũng không cần tìm cho mình lý do cùng ngụy trang. Đặc biệt là trông thấy những cái kia đồ dằn di những học sinh mới tan tác như ong vỡ tổ kết thúc tư. Thế hành quân về sau, có nam nữ sinh càng che càng lộ tiến tới cùng nhau. Có chút cái khác xuyên y phục hàng ngày tới xung xoe. Càng có chút vội vàng phóng tới nhà ăn gào thét mà đi tràng diện. Khóe miệng liền không tự chủ được treo lên điểm ý cười đến. Cái này khiến Bạch Hạo Nam nhìn càng thêm gia nhập thần. Trần Tố Phân đương nhiên biết hắn đang nhìn. Nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái một lần nữa thu liễm biểu lộ nhìn phương xa. Toàn bộ năm thứ ba đại học. Ta không thể không làm tạm nghỉ học tránh trong phòng không dám đi ra ngoài trông thấy bất luận cái. Gì người quen biết, không muốn cùng cha mẹ liên hệ, càng không muốn trông thấy cùng ngươi có liên quan bất cứ chuyện gì. Liều mạng kiện thân, đánh hàng, đánh bản, bán hàng, đọc sách, làm hết thảy có thể đầu nhập đi vào sự tình để cho mình bảo trì tâm tình vui thích. Mới có thể bảo chứng hài tử khỏe mạnh. Ta đối với ngươi là ấn xóa bỏ khóa, nói đến đơn giản làm lại dài đằng đẵng rất khó thích ứng một đoạn thời gian. Cái này có thể tính là hoàn toàn thối lui ra khỏi cuộc sống của ngươi à. Bạch Hạo Nam còn dám chế giễu, cho nên ta nói không thể đi tâm, ngay từ đầu cũng đừng để ý. Không đồ vật nhưng xóa vậy liền không khó như vậy thích ứng. Bất quá đây cũng là nói nhảm. Ta tại Sa Bắc nhận biết kia hai mẹ con, có thể để cho ta ở nơi đó ngây người hơn 3 năm. Dù là ta một mực khuyên bảo mình không muốn đi tâm. Gặp dịp thì chơi chính là, ta sớm muộn là muốn về nước, nhưng đợi tại một cái suốt ngày nghe thấy súng pháo âm thanh trong trại huấn luyện. Mỗi ngày nhìn xem mình tự tay huấn luyện gia binh đưa lên. Không bao lâu máu thịt be bét nhấc trở về. Lúc này có một nữ nhân mỗi tuần lái xe sang đây xem ta. Một cái khác thì cơ hồ mỗi ngày ở trong điện thoại cùng ta phiếm vài câu nàng làm cái gì lại muốn. Chuẩn bị làm cái gì? Đợi đến lúc trở mặt, liền biết khó chịu, ta hiểu. Phía sau thanh âm có chút phiêu. Rất rõ ràng, Trần Tố Phân ánh mắt rốt cục có thể nhìn thẳng vào Bạch Hạo Nam. Lúc này thuận huấn luyện quân sự môn sinh rút lui. Thật nhiều học sinh bắt đầu tiến đến đá bóng, hẳn là vừa mới đứng trước muốn khai giảng thời gian đi. Tân sinh có thể là sớm đến huấn luyện quân sự, dù sao rất nhiều còn mặc quân trang tân sinh cũng không kịp chờ đợi gia nhập vào. Có hai cái bị đá cũng không tệ lắm, hơi có chút như cá gặp nước hương vị. Bạch Hạo Nam dù là nghiêng người ngồi, ánh mắt vẫn là dừng lại ở bên kia. Dù là trên thân còn mặc ngây thơ giá rẻ quần áo thể thao, nhưng cái này ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, mang theo chuyên chú cùng thành thục bình tĩnh, thậm chí cùng năm đó cái kia tựa ở đài chủ tịch bên cạnh buổi diễn nhìn trộm tranh tài trận hình. Già nam cũng khác nhau, không có khi đó cuồng ngạo cùng khinh thường, liền là bình tĩnh. Giống như mấy 10 phút lúc trước ta đùa giỡn không muốn mặt bất quá là theo tay cầm lên đến đeo. Lên dỗ hài tử mặt, sắc mặt nạ. Cho nên Trần Tố Phân phản sang xem mấy giây. Không mở miệng không được. Nhìn ra cái gì đến. Ngữ khí trước nay chưa từng có bình tĩnh. Bạch Hạo Nam cười cười thu hồi ánh mắt. Người nhìn cái kia thoát quân trang bên trong đỏ áo thun hài tử. Dã cầu xuất thân chưa từng tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cái này từ hắn cầm banh cùng xử lý liền rất rõ ràng. Nhưng là rất yêu quý. Hẳn là đánh nhiều năm. Có rất nhiều thực dụng nhưng khó coi thói quen động tác. Cho nên đánh nhau rất có hiệu quả thực tế. Mấy cái kia cùng hắn cùng một chỗ cấp cao học sinh cực kỳ thích hắn. Thỉnh thoảng thân thiện vài câu. hắn cái này tiến vào đại học về sau quan hệ nhân mạch tối thiểu sẽ không kém. Trần Tố Phân cũng nhìn kỹ một chút thừa nhận, tựa như là trước kia đại học chúng ta cũng có loại này tiến trường học, bởi vì đá bóng, chơi bài, chơi game cùng cấp cao quan hệ cực kỳ tốt, rất nhanh liền khắp nơi dung nhập một mảnh, cuối cùng còn hơi một tí hỗn đến hội học sinh, thậm chí ở lại trường. Bất quá hỗn đập cũng nhiều. Bạch Hạo Nam gật đầu, đường gì đều hữu chính phản kết quả. Đây chính là ta làm thanh huấn, phổ biến thanh huấn mục đích. Thanh huấn mục đương nhiên là muốn từ bên trong chọn lựa ưu tú thiên phú hài tử. Nhưng đối thanh huấn huấn luyện viên tới nói, bóng đá huấn 10 cái cùng 100 cái khác nhau cũng không lớn. Dù sao đều là liên miên nghe còi huýt làm cơ sở động tác. Hơi từng có chuyên nghiệp huấn luyện hài tử thả đi ra bên ngoài đá bóng liền tuyệt đối khác biệt. Ngươi nhìn bên kia cái kia mặc màu vàng sắc quần áo chơi bóng học sinh, tuyệt đối là tại cái nào đó chuyên nghiệp hệ thống ngốc qua mấy ngày. Thiên phú bình thường, nhưng đã cao hơn ở đây không ít. Ta nghĩ đang tuyển chọn sau khi tận khả năng đem cái này tiệm mì mở, để càng nhiều người yêu quý tham dự. Một đến đề cao chỉnh thể trình độ, thứ hai những hài tử này có thể từ đó được lợi mà không phải chỉ có thể đi đến chuyên nghiệp đường. Đi, đây chính là tốt tuần hoàn, có thể có được rất nhiều gia trưởng ủng hộ thanh dạy dỗ. Trần Tố Phân khẳng định có điểm tâm kinh, làm sao nói chuyện biến thành cái này, nhưng khống chế không nổi mình truy vấn, có thể tham gia chuyên nghiệp huấn luyện đều là nghĩ ra đầu. Gia đình đầu nhập lớn như vậy, cuối cùng chỉ là học chút gia lông, gia trưởng làm sao nguyện ý, nàng liền là chuyên nghiệp viện trường học ra, đối thể dục ngành nghề hệ thống tối quá là rõ ràng. Bạch Hạo Nam cười, cho nên ta miễn phí ha, tham tiện nghi cái này tâm lý bắt lấy thế là được. Nếu có cái võ thuật lớp huấn luyện tất cả đều là miễn phí, chỉ cần đến, đều có thể học. Bất quá bạt tiêm liền ký hợp đồng, bao vào nghề, ngươi nói đối với các ngươi luyện võ thuật hấp dẫn lớn không lớn? Các ngươi nghề này nghiệp so bóng đá kỳ thật thảm hại hơn, đúng hay không? Trần Tố Phân không nghĩ ra. Miễn phí, vậy ngươi vẫn bồi thường tiền? Bạch Hạo Nam lắc đầu, ta một người làm đương nhiên bồi thường tiền, nhưng ta tại trong quân doanh bồi dưỡng tân binh thời điểm đã nghĩ thông suốt. Bồi dưỡng tân binh đánh trận có thu hay không phí, bởi vì đây bất quá là tại một khối lớn sinh ý bên trong một bộ phận. Đá bóng muốn vào chuyên nghiệp là vì cái gì? Khi chuyên nghiệp vận động viên đơn giản liền là muốn kiếm tiền nha. Chúng ta bên này bồi dưỡng được đến chỉ cần có bộ phận có thể đưa vào mình mắt xích kiện thân cơ. Cấu khi huấn luyện viên, đó chính là giải quyết vào nghề. Ta tại Quế Tây làm cái kia bóng đá kiện thân trung tâm là có thể được. Hiện tại hơn 20 cái điểm hơn 200 huấn luyện viên vốn là muốn khôn sống mống chết. Nếu như còn muốn khuếch trương huấn luyện viên số khẳng định đại lượng cần. Chủ yếu nhất là ta làm như vậy tới thanh huấn hài tử cơ số liền rất lớn. Từ đó phát hiện hạt giống tốt khả năng thì càng cao. Hiện tại cầu thủ chuyên nghiệp mua bán giá cả đã có chút không hợp thói thường. Dù là ta bán thanh huấn cầu thủ mà không phải thành danh ngôi sao cầu thủ, 2-3 cái là có thể đem 1 năm huấn luyện phí kiếm về. Lại càng không cần phải nói chúng ta bây giờ phát hiện chỉ là ăn ngủ phí. Trang bị loại xung quanh phí tổn liền có thể có lợi nhuận. Hiện trong thành người điều kiện tốt. Các nhà các hộ không nhất định trông cậy vào hài tử có thể thành đại cầu tinh. Thân thể khỏe mạnh, không trầm mê trò chơi, ma túy loại hình là thấp nhất mục tiêu. Bóng đá huấn luyện cái này sản nghiệp tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Kỳ thật từ đại học bắt đầu liền làm việc ngoài giờ làm huấn luyện viên Trần Tố Phân càng nghe. Hiểu được, gian nan dịch chuyển khỏi ánh mắt đến trên sân bóng. Nhưng ngươi nói ngươi những này huấn luyện đều là cho lão Trần. Bạch Hạo Nam cười đến cùng đứa bé đồng dạng, ta không nói cho quyết định này của hắn, dự định làm thành sang năm hắn ra thời điểm kinh hỉ. hôm qua còn tải cho Kiều Tử nói, giấc mộng của ta là khi huấn luyện viên. Kỳ thật từ lão Trần mang theo ta đây chính là trong lòng ngược lại biết hay không mục tiêu. Vẫn luôn là, mấy năm này triệt để nghĩ thông suốt mà thôi. Nếu như ta có tiền có sản nghiệp, có hoàn chỉnh thanh huấn hệ thống cùng các loại giúp đỡ, lại làm huấn luyện viên có phải hay không liền thuận buồm xuôi gió. Có thể đem tất cả tinh lực phóng tới tranh tài bản thân bên trên, mà không phải những cái kia bàn ngoại chiêu. Mấy năm này ta học được trọng yếu nhất một câu chính là hết thảy kinh lịch cũng sẽ không uổng phí. Dù là làm cầu cá độ bóng đá mua được trọng tài những này sinh nhi tử không sao sao sự tình, ta trước kia làm cũng liền làm. Một thân trong sạch là không thể nào tại cái vòng này lẫn vào. Lại sự tình bẩn thỉu ta cũng kéo đến ra tay đến. Chỉ cần có cần phải, không trái với ta nguyên tắc làm người. Tương lai coi như bất loạn đến, ta cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trần Tố Phân đuổi gấp nắm lấy cơ hội trào phúng. Ngươi còn có nguyên tắc. Bạch Hạo Nam vẫn luôn đang cười. Có a, thật cao hứng không thẹn với lương tâm. Thật, nếu như không có hài tử, ta đối với người nào đều là không thẹn với lương tâm. Từ bản thân không bạc đãi qua ngươi, coi như hai ta cái kia, ta cũng là để ngươi hài lòng đi. Không hài tử liên lụy ngươi, nói không chừng ngươi bây giờ gả người tốt nhà thật vui vẻ. Ngẫu nhiên nhớ tới ta cũng không oán hận gì. Trần Tố Phân trên mặt trào phúng là chân thật. Ngươi nói đến ngược lại là nhẹ. Lại chưa nói xong, hít một hơi thật sâu. Hai tay khoanh bên trong lật trống tại trên đùi đứng dậy. Tốt, biết đại khái chuyện gì xảy ra. Kỳ thật lúc trước cũng có ta chấp mê bất ngộ nguyên nhân. Ngươi xác thực một đường cảnh cáo ta. Chỉ tới đây thôi, cùng hài tử ăn một bữa cơm ngươi liền về đi làm việc của ngươi sự tình. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Đến đều tới, ta nhìn nhiều mấy ngày các loại trường học đá bóng tình trạng. Ngươi cũng có thể nhiều bồi mấy ngày hài tử. Ta sẽ không quấn quýt chặt lấy. Ngươi làm sao cao hứng làm sao tới. Ta đều được. Kia có cái cửa hàng kính mắt, ta mua cái đeo lên. Cái này mẹ nó quá nhận người nhìn. Trần Tố Phân nghĩ hừ hừ. Hừ không ra. Nhận người nhìn nguyên nhân vẫn là chủ yếu bởi vì nàng. Đặc biệt là cái này thân đồng phục. Trên đường trở về có chút ngoài ý liệu kẹt xe. Cái này thì cũng thôi đi. Cơ hồ chỗ có qua đường trên xe buýt chen lấn tràn đầy. Ánh mắt đều sẽ dừng lại tại cái này hai trang bức xuyên học sinh trung học đồng phục ra hỏa trên. Thân, đặc biệt là tay lái phụ cô nương còn xinh đẹp như vậy. Lần nữa ấn chứng câu kia không thể chỉ trách đồng phục xấu. Nhưng dựa vào nhan giá trị chống đỡ đi a. Bạch Hạo Nam một điểm không nóng nảy. Yên tâm thoải mái thưởng thức. Bất quá không đưa tay tới. Trần Tố Phân bắt đầu có chút bực bội. Về sau liền nhận mệnh, cúi đầu chơi điện thoại. Bởi vì có ba hùng hài tử, Bạch Hạo Nam sớm gọi điện thoại cho AI để nàng đi thẳng đến khách sạn tiệc đứng sảnh hội hợp. Cúp điện thoại cho Trần Tố Phân giải thích. Bình thường tại Giang Châu vì né tránh cái kia nhà cái, chúng ta nhất quán đều là trốn ở mướn phòng ăn cơm. Khó được đi ra vẫn là để hài tử nhiều thể nghiệm hạ bình thường điểm trạng thái. Chờ đem địa hình làm quen cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn. Hy vọng ngươi đến dự. Trần Tố Phân rõ ràng không còn cách nào khác. Rốt cuộc hiện tại Bạch Hạo Nam cùng 5 năm trước so sánh tựa như đổi cái cùng khoản khác biệt sắc. Loại hình, nàng thích ứng có chút khó. Rốt cuộc vô luận vị kia nữ tính cùng Bạch Hạo Nam trước kia phần lớn đều là trên giường giao lưu. Ở chung thời gian cũng đều không dài. Chỉ có cái này bồi bạn hơn 10 năm cô nương. Còn tận lực hiểu rõ trừ những ký ức này cô nương. Xung kích cảm thụ từ nàng thường xuyên cúi đầu ngón tay lại tại trên màn hình điện thoại di động. Một điểm không có huy động qua liền nhìn ra được. Bạch Hạo Nam chú ý tới điện thoại cũng đã sớm đổi. Isa lại không đổi, lúc trước hắn bán giống nhau như đúc hai quả táo điện thoại. y xa như vậy tân triều nhưng vẫn không đổi. Khả năng nàng đợi ở công ty tương đối ít đi ra ngoài. Mặc đồng phục cõng hai vai bao hài nhi cha mẹ đi vào bốn khách sạn cấp sao đại đường bắt đầu. Tiếp tục việc nhân đức không nhường ai chính là ánh mắt hấp dẫn khí. Còn tốt kính đen có thể che giấu điểm bạch hạo nam tướng mạo. Còn lộ ra có chút thư quyển khí. Loại trực tiếp đến tiệc đứng sảnh thời điểm càng là toàn trường chú mục. Bởi vì ba hài tử lập tức thét chói tai vang lên nhào về phía làm mẹ. Trần Tố Phân một mực bảo trì tỉnh táo biểu lộ cũng lập tức tản ra. Cười ngồi xổm xuống tách ra tay ôm nhi tử đứng dậy. Còn lại chậm một chút nhị nhị kéo lấy nàng quần thể thao. Kém chút không đem cái này dây thun quần kéo xuống đến. May mắn có AI theo tới chào hỏi ở. Phu nhân tốt, đôi cái này mặc một thân màu trắng tiểu lôi tia váy liền áo đầu đinh tiểu la lị. Trần Tố Phân chỉ chú ý dưới. Hạch tâm tinh lực vẫn là đều đặt ở trên người con trai. Một mực ôm đến cây tivi thức chỗ rẽ ghế sofa trên chỗ ngồi. Bạch Hạo Nam thả túi sách bắt đầu ngu công rời núi. Các loại thức ăn bưng tới. Chia mấy loại. Phảng phất còn nhớ rõ Trần Tố Phân thích ăn tương đối thanh đạm đồ ăn. Hoặc là nói hai người bọn họ từ nhỏ đã xu thế cùng ẩm thực quen thuộc. Bưng bàn thả ở trước mặt nàng. Sau đó liền một bên cùng AI trò chuyện nàng xế chiều hôm nay thế nào. Một bên hái cái bé con qua tới chiếu cố lấy ăn cái gì. Thỉnh thoảng mới mình nhanh chóng lừa gạt điểm lấp bao tử. Cho nên Trần Tố Phân ánh mắt vẫn là không nhịn được một mực tại quan sát nam nhân. Đã từng cái này mình không phải bưng thức ăn mua áo hầu hạ tốt còn không có sắc mặt tốt nam nhân. Cảm giác giống ly hôn mấy năm sau gặp lại, chồng trước đã biến thành mình hy vọng như thế, lại cùng mình không quan hệ nhiều lắm phức tạp cảm thụ đi. AI ngược lại là thật cao hứng, nói mình buổi chiều tại cao tầng cửa sổ sát đất bên cạnh theo lấy địa đồ thưởng thức tòa thành phố. Khổng lồ này, cùng Giang Châu, cùng Dung Đô, Thành Đô, đều hoàn toàn khác biệt thành thị. Còn đem gian phòng bên trong liên quan tới tòa thành thị này du lịch thương vụ tuyên truyền sổ đều. Lần lượt từng cái đọc, có chút cảm nhận được du lịch đi theo trong miếu tu hành khác biệt. Còn hì hì, A Ban hiện tại cực kỳ hâm mộ ta. Hắn liền là cái con mọt sách. Trần Tố Phân đánh giá cái này phảng phất chính mình lúc trước niên kỷ tiểu la lị. Nhìn nhìn lại Bạch Hạo Nam khẳng định mang một ít mỉa mai biểu lộ. Nhưng người một nhà vui vẻ hòa thuận dáng vẻ là rất hạnh phúc. Đến mức có đối tuổi già ngoại quốc vợ chồng từ chỗ ngồi bên cạnh trải qua thời điểm mặt mỉm cười. Nhìn một chút, lão đầu vậy mà chủ động hỏi muốn hay không cho bọn hắn chụp tấm hình chiếu. Ngón tay AI để lên bàn điện thoại. Bạch Hạo Nam sửng sốt một chút kịp phản ứng yes. Bạch Phát lão thái thái còn giật dây ngồi quỳ chân ở trên ghế salon AI hướng. Phụ thân, dựa vào. Gấp ta, trước tiểu Nico làm đáng yêu kinh hãi biểu lộ. Bị lão đầu nhi bắt giữ thành đặc sắc trong nháy mắt. Trần Tố Phân cũng có giờ khóc giờ cười phối hợp. Lão đầu còn yêu cầu nàng nhiều lần. Dù sao quay mấy chương. Bạch Hạo Nam thiên ân vạn tạ đưa tiễn. Quán trách AI không gánh vác đối ngoại giao lưu công việc đến. Mình cho ăn cơm đều rất bận rộn. AI tiếng Anh phát âm xa tốt hơn hắn. Cao hứng cầm điện thoại di động lật xem thành quả. Tống Na đều nói ngươi chính là muốn bao nhiêu nói. Cùng Âu Mỹ nhân sĩ giao chảy nhiều hơn. Phát âm quen thuộc mới có thể giải quyết. Chương này đẹp mắt, ta phát cho các nàng. Bạch Hạo Nam xem thường những này Thái Lan người nước ngoài. Cúi đầu dùng Anh ngữ cùng hài tử giao lưu. Nhờ vào trong sân huấn luyện ngoại tịch nhân sĩ tương đối nhiều đặc điểm. Ngay cả từng tái đều có thể thành thạo đáp lại. Ok á, Trần Tố Phân càng thêm cảm thấy mình không hợp nhau. Ngoại trừ hoàn toàn nhảy qua đối Bạch Hạo Nam cải tạo. Thậm chí ngay cả hắn hiện tại ngôn ngữ hoàn cảnh đều tan không vào được. đã từng tạm nghỉ học một năm thể dục sinh viên Anh ngữ, trình độ có thể nói tới cực kỳ trượt. Phượng Mao Lân Giác, cảm giác mình giống nông thôn đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.